Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, Trung Hoa. Claudia Phi thường mâu thuẫn, một mặt nàng lý niệm bị truyền thống đạo đức thật sự gắt gao trói buộc. Nàng lý trí không ngừng nói cho nàng biết, nàng đang suy nghĩ làm việc là, mặt khác, plus chuyện nàng sao có thể không biết. Nàng thành thục thể xác và tinh thần đều tại khát cầu yêu. Một mực chỉ có thể dùng lý trí tới trói buộc chính mình. Vì báo đáp nghĩa phụ Grab dưỡng dục cùng dạy dỗ ân, nàng đã sớm quyết định dù là hy sinh chính mình, đều phải tác thành lây bang tai hình ra gia danh. Ai biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Nghĩa phụ kiêm công công hoàn toàn mê muội, không có vợ chồng chi thật trượng phu cũng thay đổi thành ma vật. Nếu như đây là một trận ác mộng, nàng chỉ mong lập tức tỉnh lại. Thật may giấc mộng này còn không có kết thúc thì có thần chuyển biến. Bởi vì Khổng Hư xuất hiện, như có loại từ ác mộng nhảy đến mộng đẹp dấu hiệu. Bất kể là Angelina cho nàng đại quang minh mượn cớ vì nhân loại tương lai, hay lại là đơn thuần vì lây bang tay hình ra tiếp tục huy hoàng. Nàng phát hiện mình cũng không có lý do gì cự tuyệt Khổng Hư. Biết được tính gương mặt nhũ hợp kỳ dị mâu thuẫn, cái loại này chân vịt như vậy dãy dụa cảm, ngược lại càng hấp dẫn hơn Khổng Hư. Khổng Hư cũng thiếu chút nữa quên làm chính sự rồi. Càng khôi hài là, hệ thống lại nhắc nhở Khổng Hư. Chúc mừng ký chủ mở ra đặc thù thành tựu, Animal, thành tựu cụ thể đặc hiệu không biết, hiện chinh phục danh sách vì Lim Sao Felix, Alicia Sartorus, Claudia Sao Lây Bang Tai Hinh, Maya, Chloe, ký chủ đạt được đặc hiệu, cứu rỗi, hiệu quả, ký chủ đạt được đặc kỹ, chinh phục. Ký chủ có cao hơn tỷ lệ lấy không phải là bạo lực thủ đoạn lệnh kẻ đối địch hàng phục. Thuần khiết Khổng Hư cũng không biết đây là ý gì. Xoa xoa dưa vàng, liền đem chi quên sạch sành sinh. Ngay sau đó chưa, Aliria mang theo Claudia xuất hiện ở quân nghị đại sảnh lúc. Taurus các tướng quân hoàn toàn yên tâm. Nếu như là Claudia nữ sĩ làm trực tiếp tổng chỉ huy mà nói. Chúng ta dĩ nhiên không có ý kiến. Tướng quân phi thường thanh quang chắc lao địch á thực lực. Hơn nữa đều là lây bang tai hình dòng chính. Có như vậy một mối liên hệ ở. Bọn họ an tâm rất nhiều. Nhiều người hơn bắt đầu len lén hỏi thăm Claudia với Khổng Hư quan hệ. Vốn là không việc gì thời điểm. Cái gọi là thân ngay không sợ chết đứng. Bây giờ quan hệ càng thêm thân mật. Claudia ngược lại phi thường không có thói quen. Đổi mới từ TAWNCV Kelly thật may các tướng quân hoặc là to hán. Hoặc là nhân tinh, biết tự nhiên biết, rất nhanh, kèm theo hư không vương quốc lương thực vận chuyển tới. Chiến sự cuối cùng lần nữa đi lên quỹ đạo, ở ngũ đại đế quốc lâm vào lung tung vũng bùn đương lúc. Hư không vương quốc cùng Taurus quân viễn chinh ngược lại cao tấu khải ca. Mãnh công bất tử tộc khống chế vị diện. Này chuyện đương nhiên đưa tới bá chủ Ariza chú ý. Ám ảnh khô lâu bổn bộ đội ngũ. Bắt đầu thường xuyên xuất hiện ở Taurus quân viễn chinh cùng hư không vương quốc trước mặt đại quân. Không có bao nhiêu người biết. Khổng Hư khống chế ảnh ma. Lẻn vào Ariza ổ phụ cận. Hắn bỏ lại một cái lấp lánh sâu trùng. 5 ngày sau đó, Ariza nhận được một cái kỳ dị báo cáo. Sâu trùng, rất nhiều sâu trùng, một ít không biết lấy ở đâu sâu trùng. Từ địa cung sâu bên trong giết ra tới, Ariza chính làm hắn mất linh đế quốc xuân thu đại mộng. Hắn nghĩ tới rất nhiều tình trạng, sẽ không nghĩ tới ổ phần đáy sẽ xảy ra chuyện. Từ trước đến nay hắn địch giả tưởng đều là nhân loại. Số lớn khô lâu làm việc cực nhọc ngày đêm không ngừng địa tiến hành địa cung đào cùng xây cất. Cho đến đầu khô lâu bên trong linh hồn chi hỏa tắt. Nhược quả nơi này là không phải vỏ đất có cực hạn vị diện. Mà là một cái tinh cầu. hắn có thể đem địa cung một mực tu đến địa tâm. Bây giờ phát sinh loại sự tình này, thật là đánh mặt đánh đùng đùng vang. Ngớ ra làm gì? Ta các quan chỉ huy đây. Ariza một cái có cực kỳ khôi ngô thân thể khô lâu. Hắn một thân xương cốt cực kỳ cao lớn, chừng cao hơn 3 thước. Người khổng lồ dáng, xương cốt cũng dị thường vai u thịt bắp. Xa xa nhìn sang hắn giống như một sinh động người khổng lồ. Kỳ thực là một cái đại bộ xương. Hắn phần lớn địa phương cùng nhân loại xương cốt không khác. Xương cụt lại ngoài ý muốn có một cái thật cao cái đuôi cốt. Vượt qua 30 tiết xương cùng cuối cùng, có một cái lưu tinh chùy tựa như xương cùng. Phía trên tràn đầy là gai nhọn, ngoài ra chính là đầu lâu, một đôi to lớn sừng trâu, để cho hắn xương sỏ càng lộ vẻ đặc biệt. Tại chỗ có ám ảnh khô lâu chung, cả người hắn cốt chất màu sắc nhất là bất đồng. Khác ám ảnh khô lâu là bạch chung mang lục, hắn là đen chung mang lục. Tân 81 trang web TJUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm hắc cốt trung kỳ dị huỳnh quang lục. Để cho hắn sắp tới liền không có một tia sáng hắc ám trong cung điện dưới lòng đất. Cũng có như thái dương một loại mắt sáng. Lần này, hắn một phát nộ, nhất thời đáng sợ sóng linh hồn đẩy ra. Linh hồn hơi chút yếu đuối một chút khô lâu nhất thời hồn phi phách tán. 206 cục xương cơ hồ tiết tiết vỡ nát mờ. Tiến tới hóa thành phấn vụn, một cái hình thái giống như cái sâu trùng. Thực ra cũng là do xương cấu trúc mà thành bất tử sinh vật ủy khuất nói. Bệ hạ, là những côn trùng kia quá lợi hại. Vòng ngoài tạp binh không ngăn được a. Tạp binh, đường đường bá chủ dưới đất cung điện. Lấy ở đâu tạp binh? Liền tu địa cung tạp binh đều là hắc thiết cấp. Chớ đừng nói chi là phụ trách cảnh vệ khô lâu thủ vệ. Bạch Ngân cấp khởi bước. Hết lần này tới lần khác như vậy một nhánh bộ đội tinh nhuệ. Không ngăn được xâm phạm trùng quần. Xuyên thấu qua khoảng cách xa quan sát linh coi hệ kỹ năng. Ariza rốt cuộc thấy được địch nhân. Đó là số lượng không chút nào kém hơn hắn bất tử quân đoàn trùng quần. To lớn sâu trùng. Mỗi một con đều có xe ngựa buồng xe lớn nhỏ. Bọn họ chân thân thể toàn bộ do cực độ cứng rắn thủy tinh tạo thành. Màu sắc khác nhau, điểm giống nhau chính là cứng rắn. Khô lâu binh đụng phải những thứ này dáng cùng số lượng to lớn hơn địch nhân. Hoàn toàn chỉ có bị nghiền ép phần. Thủy tinh trùng ngao giác tùy tiện đâm một cái. Chính là một cái khô lâu binh tan xương nát thịt. Bạch Ngân cấp khô lâu vẫn lấy làm kiêu ngạo lực tàn phá. Đổi người lớn loại thế giới chính là một chiêu đánh bể một bức tường uy năng. Đập phải thủy tinh trùng cứng rắn thủy tinh giáp xác bên trên. Nhiều lắm là sập nửa giáp xác. Hết lần này tới lần khác sâu trùng một bộ không đến nơi đến trốn dáng vẻ. Xông lên liền đem xương đỗi thành mảnh vụn. Phảng phất là biết bất tử tộc quấn quýt chặt lấy đi tiểu tính. Rất nhiều sâu trùng đánh bể khô lâu dũng sĩ thân thể. Vẫn không quên ở khô lâu tích góp linh lực đầu cốt thượng đạp thêm một cước. So số lượng so với chất lượng, thủy tinh trùng không chút nào hư. Càng buồn nôn là, thủy tinh sâu trùng đang đào Ariza vận mệnh. Bởi vì bọn họ đối chất hữu cơ chất chiếm đoạt. Đưa đến địa cung nền móng không yên. Trong mắt của Ariza, lấy xương vì điêu khắc, mỹ lệ, lang chủ đều gảy tận mấy cái. Bộ phận địa cung sụp đổ xuống. Đây thật là đem Ariza bị chọc tức. Đáng ghét, lập tức phái ra ta thân vệ đội. Trung bình cấp bậc hoàng kim cấp khô lâu. Loại này trong tinh anh, thả ra ngoài chính là nhất phương tiểu lĩnh chủ. Làm cái tiểu vương cũng không có vấn đề gì. Thả vào nơi này Ariza. Chỉ là thân vệ đội. Duy nhất vui mừng là. Chi này thân vệ đội số lượng không nhiều. Cũng liền 100 danh. Ariza một chút liền đem 60 danh vùi đầu vào tiêu diệt sâu trùng đại nghiệp chính giữa. bên người chỉ còn lại 40 cái. Bình thường mà nói, hắn an bài như vậy không thành vấn đề. Xấu chính là ở chỗ, có một người, xuyên Việt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.